Vô địch thiên hạ, chương 1063, Triệu Thần Nguyên kinh hoàng tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, chờ hạ các ngươi chết thời gian, tự nhiên sẽ biết. Triệu Thần Nguyên, La Hoa hai người ngẩn ra. Tiếp theo Triệu Thần Nguyên nhịn không được, xích, thanh cười đi ra, La Hoa cũng là lắc đầu mỉm cười. Một cái tiểu thiên thần tứ giai đệ tử vậy mà đối bọn họ hai cái thiên thần thập giai cường giả nói chết. Triệu Thần Nguyên tiếu ý tràn đầy. Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là tùy tiện bằng ngươi một câu nói, liền có thể dọa lui chúng ta. Tuy rằng chúng ta không biết ngươi là tu luyện bí pháp gì, dò biết La Hoa chỗ ẩn thân, nhưng mà, đối với chúng ta mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Tại Triệu Thần Nguyên xem ra, Hoàng Tiểu Long nên là tu luyện nào đó thượng cổ bí pháp, mới biết được La Hoa chỗ ẩn thân. Có một ít thượng cổ bí pháp, đích xác có thể làm được này điểm. La Hoa hiển nhiên cũng cho là như vậy. Hai người một đường tùy tùng Hoàng Tiểu Long, đã mấy ngày kế tiếp, đã hoàn toàn có thể xác nhận Hoàng Tiểu Long bên người cũng không có cái khác cao thủ bảo hộ. Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ là ngoại cường trung cương. Triệu Thần Nguyên quay đầu đối La Hoa đảo. La Hoa huynh, cái này Hoàng Tiểu Long, ta nghĩ thân thủ giết chết, mang đầu của hắn mang về Nguyên Tượng Tông. Ngươi bán ta cá nhân tình, thế nào, ta tất nhiên thâm tạ. La Hoa sắc mặt bình tĩnh, Cự Kình Tông lão tổ Chu Hoan nhượng hắn tới giết Hoàng Tiểu Long, muốn chỉ là kết quả, cũng không phải là nhất định muốn hắn tự mình xuất thủ mới được. Hắn nhìn Triệu Thần Nguyên, hắn muốn nhìn Triệu Thần Nguyên cái gọi là thâm tạ là cái gì. Triệu Thần Nguyên thấy La Hoa thần tình, cắn răng một cái, mang một khối nắm đấm đại hiểu rõ ngọc thạch lấy ra ngoài. Khối ngọc thạch này tản ra hôi mông mông kim quang, mà kim quang chi chung lộ ra tinh thần quang mang, như tinh hà tinh thần thông thường, hỗn độn kim tinh thạch. La Hoa hai mắt nóng rực, hỗn độn kim tinh thạch là thần giới hiếm thấy thần thạch, sinh ra cho thần giới chỗ sâu nhất hỗn độn không gian, ẩn chứa kinh người hỗn độn chi khí, tiên thiên kim nguyên lực cùng tinh lực, chân chính vô giá. La Hoa không nghĩ tới này Triệu Thần Nguyên vì sát Hoàng Tiểu Long, cam lòng mang này hỗn độn kim tinh thạch cho mình. Này thời gian, Triệu Thần Nguyên mang hỗn độn kim tinh thạch ném cho La Hoa, vẻ mặt không muốn cùng đau lòng. Này hỗn độn kim tinh thạch là hắn mấy trăm năm trước tại Phong Lôi Cốc một chỗ dị không gian đạt được, một mực luyến tiếc luyện hóa, bảo bối chi cực, tốt, ha ha. La Hoa liếc nhìn trong tay hỗn độn kim tinh thạch, mặt mày hớn hở nói, Triệu Thần Nguyên, này Hoàng Tiểu Long, ngươi tùy tiện sát, bất quá, đầu người về ngươi, cái khác về ta, ta muốn dẫn Hoàng Tiểu Long thi thể trở về phục mệnh. Triệu Thần Nguyên gật đầu, cái này tự nhiên, nói đến đây, quay đầu nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, hai mắt hận ý lại tự nồng liệt vài phần. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long, hắn lại làm sao có thể trắng trắng tổn thất một khối hỗn độn kim tinh thạch. Đây hết thảy, đều có thể coi là tại Hoàng Tiểu Long đầu thượng. Hoàng Tiểu Long, ta ba cái đệ tử đều bị ngươi giết chết, ngươi không có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi. Triệu Thần Nguyên hai mắt âm lãnh mà tàn nhẫn. Ta mới luyện thành một môn luyện hồn đại pháp, hiện tại ta liền nhượng ngươi tốt nhất thể nghiệm thoáng cái ta này luyện hồn đại pháp uy lực. Ngươi là người thứ nhất thể nghiệm người, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Triệu Thần Nguyên nói xong, đột nhiên hai tay cầm chảo, hướng Hoàng Tiểu Long một chảo mà đến. Thiên thần thập giai thiên thần lực tuôn ra, chảo ấn trùng điệp, như ngàn vạn trọng cự sơn hướng Hoàng Tiểu Long áp tới. Tại này chảo ấn áp lực trước mặt, đừng nói thiên thần tứ giai cường giả, liền là phổ thông thiên thần thất giai, cũng căn bản hưng không lên ý niệm phản kháng, thậm chí liền động đều không nhúc nhích được. Mắt thấy Triệu Thần song chảo liền muốn bắt được Hoàng Tiểu Long trên người, đột nhiên, Một cái to lớn băng nhân xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt. To lớn băng nhân xuất hiện. Bốn phía thiên địa trong nháy mắt như trị ngàn vạn năm hàn quật. Mặt đất lớp băng kết lên. Vô số cổ mộc, hoa cỏ hóa thành tượng đá. Triệu Thần Nguyên nhất thời không phòng. Song chảo chộp chúng kia to lớn băng nhân trên người. Chỉ cảm thấy hai tay hàn khí kinh người. Tại hắn hoảng sợ dưới con mắt. Hô hấp ở giữa. Hai tay kết băng. Với lại rất nhanh. Lan tràn hướng hai cánh tay hắn. Liền song trường huyết đều ngừng lại. Triệu Thần Nguyên kinh tiêm. Thân hình chợt lui. Nhìn Hoàng Tiểu Long trước mặt kia cao to to lớn băng nhân. Hai mắt không có cách gì che giấu trong lòng sợ hãi. Cũng không biết là lãnh. Vẫn là bị dọa sợ đến. Lưỡi bắt đầu trên dưới run run. La Hòa chính cầm khối kia hỗn độn kim tinh thạch tại kia lật xem. Yêu thích không buông tay. Đột nhiên, liền cảm giác được bốn phía không gian hàn khí khủng bố. Tùy theo cực kỳ hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn qua. Này vừa nhìn. Cùng Triệu Thần Nguyên giống nhau. Mặt không có chút máu. Băng. Băng phách lục ma nhân. La Hòa run giọng. Hơn nữa còn là cổ thần cảnh băng phách lục ma nhân. Kia khủng bố uy áp. Nhượng thiên thần thập giai bọn họ. Vậy mà cảm giác được hít thở không thông. Cũng chỉ có cổ thần cảnh cường giả. Mới có thể có như thế khủng bố uy áp. Triệu Thần Nguyên. La Hòa hai người tràn đầy kinh hoàng. Tuyệt vọng, Hoàng Tiểu Long bên người. Vậy mà có cổ thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn là băng phách lục ma nhân. Băng phách lục ma nhân. Chính là thượng cổ chủng tộc chi một. Cái đó bản thể cường nhiên chi cực. Với lại băng hệ thần lực. Khủng bố dị thường. Tùy ý một trường. Liền có thể băng phong ngàn dặm. Vạn vật thành băng. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt hoảng sợ hai người. Lạnh lùng mỉm cười. Hướng Triệu Thần Nguyên đi tới. Hắn thả ra. Chính là kia chỉ nữ băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh. Đến nỗi băng cửu nhất. Hoàng Tiểu Long cũng không có gọi ra. Cổ thần nhất giai sơ kỳ băng hãnh oánh. Sát hai cái thiên thần thập giai. Liền đã là nghiêu đao sát con gà con. Băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh tùy tùng tại Hoàng Tiểu Long thân sau. Hướng băng thần nguyên đi tới. Mỗi đi một bước, bốn phía mặt đất liền kết lên một khối khối hàn quang mạnh mẽ xanh đậm chi băng. Hàn sóng, không ngừng hướng Triệu Thần Nguyên tập mặt mà đến. Triệu Thần Nguyên hai mắt sợ hãi muôn dạng. Đưa tay, đối Hoàng Tiểu Long rung giọng nói. Hoàng, Hoàng tiền bối, ta sai, không nên giết ta, van cầu ngươi, hắn không có trốn. Tại một cái cổ thần cường giả trước mặt, hắn căn bản hưng không lên ý niệm trốn chạy. Viễn sứ, La Hòa cũng không dám chạy trốn. Đứng ở nơi đó, hai chân diêu tới diêu đi. Tiền bối, nghe Triệu Thần Nguyên xưng hô bản thân tiền bối. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Nếu ngươi xưng hô ta tiền bối, tốt, ta không giết ngươi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đảo. Triệu Thần Nguyên trên mặt vui vẻ. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được nàng một trường. Ta liền thả ngươi rời khỏi. Hoàng Tiểu Long một chỉ thân sau băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh. Hắn tự nhiên không thể mặc kệ Triệu Thần Nguyên rời khỏi. Hắn nói là hắn không động thủ. Không có nghĩa là băng phách lục ma nhân băng hãnh oánh không ra tay. Triệu Thần Nguyên trên mặt ý mừng tiêu thất. Hai mắt sợ hãi. Không cam lòng, tức giận, còn có trước khi chết thô bạo cùng điên cuồng. Hoàng Tiểu Long, người cho ta đi chết. Triệu Thần Nguyên đột nhiên một hống. Toàn thân bạo xạ hướng Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà ra. Bạo tâm phong hỏa quyền. Chỉ thấy vô số phong thần lực và hỏa thần lực hình thành phong hỏa vòng xoáy trong nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long ngực. Triệu Thần Nguyên một quyền này là liều mạng một quyền. Trước khi chết kéo Hoàng Tiểu Long đệm lưng. Uy lực kinh người. Liền là liền La Hoa cũng là cả kinh. Bất quá. Đúng lúc này, đột nhiên. Một con to lớn băng tay ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. nghênh hướng Triệu Thần Nguyên bảo tâm phong hỏa quyền. Vô số xanh đậm quang mang bạo xạ. Phong hỏa vòng xoáy trong nháy mắt tiêu tán vô tung. To lớn băng tay khắc ở Triệu Thần Nguyên ngực. Triệu Thần Nguyên thảm gọi. Từ trên cao bay lên. Tại trên cao thời gian. Toàn bộ người hóa thành một tọa xanh đậm tượng đá. Băng. Rơi xuống đất. Mặt đất rung động. Toái băng bay tán loạn một phiến. Cách Trương.